Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 728, chương 715 hư không thử, chương 715, đây là sao trời phi hạm. Ước chừng đợi 5 ngày, Nguyên Tiêu mới xem như chờ đến sao trời phi hạm thấu đủ cũng đủ nhân số xuất phát đi trước áo. Thuật đế quốc chuyến bay đều là không định kỳ. Thông thường đều là tập tề nhất định nhân số sau đó khải hàng một lần. Đến nỗi cố định đường hàng không lại là không có. Đợi 5 ngày sao trời phi hạm rốt cuộc nhìn đến lại làm hắn có điểm thất vọng, toàn thân là một cái. Viên cầu, chỉ là kẻ hèn đường kính 200 mét lớn nhỏ, bên trong không gian dù cho trải qua không gian mở. Rộng cũng sẽ không quá lớn, nếu không phải á không gian trùng động đều có chủ. Trùng động thông hành quyền cùng lộ tuyến đồ không hào đạt được. Hắn đã sớm cưỡi ma đạo chiến hạm không trung hào tự hành đi trước áo thuật đế quốc sao trời phi hạm. Xuất phát, trực tiếp từ riêng không gian tiết điểm tiến vào á không gian phi hành. Không gian khiêu dược, xuyên qua trùng động, phản hồi chính không gian ở ven đường năng lượng tháp bổ sung năng lượng. Một đường hành trình buồn tẻ vô vị tốn thời gian thật lâu sau. Chủ vị diện dù sao cũng là chủ vị diện, chỉ là một cái phương Tây đại lục liền ít nhất có mấy vạn năm ánh sáng đường kính, trăm triệu hàng. Tỷ thành bang quốc gia, còn có vô tận quyển dưỡng ma thú tài nguyên khu vực săn bắn, trừ bỏ ngẫu nhiên đi ngang qua này đó. Địa phương Nguyên Tiêu sẽ ra tới chuyển vừa chuyển, còn lại thời gian hắn toàn bộ đều đắm chìm ở chúa tể ma võng chung. Tuy rằng trước mắt người còn chưa tới đạt áo thuật đế quốc, nhưng là hắn hoàn toàn có thể ở trên Internet đi trước lấy được tam giai áo thuật sư tư cách trên. Thuyền hành khách thỉnh chú ý, hiện tại mở ra khẩn cấp thông chi, chúng ta ở á không gian tao ngộ hư không sinh vật. Nếu hành khách chung có thập giai trở lên cường giả, thỉnh trợ giúp chúng ta thủ vệ sao trời phi hạm. Vô luận xuất lực nhiều ít đều sẽ toàn ngạch trở về lúc này đây phiếu giới. Khẩn cấp thông chi, liên tục mấy lần khẩn cấp thông chi, Nguyên Tiêu rốt cuộc không có biện pháp ở ma võng chung đãi đi xuống, giữa mày vỡ ra vu sư chi nhãn. Chui ra, trực tiếp thấu thị sao trời phi hạm nhìn về phía bên ngoài á không gian. Lúc này á không gian chung một cái màu ngân bạch thật lớn con cua phun một cái phao phao bao bọc. Lấy sao trời phi hạm, đem toàn bộ sao trời phi hạm thác hướng nó trong miệng thứ này. Nguyên Tiêu đồng tử co rụt lại, đây là một cái á truyền kỳ á không gian sinh vật không giả. Nhưng là này một cái cũng tuyệt đối là trải qua cải tạo. Đây là một con trải qua cải tạo sinh mệnh luyện thành thú. Là một cái sinh mệnh luyện thành sư hắn tuyệt đối sẽ không nhìn lầm mảy may, này nói cách khác. Lần này ngoài ý muốn căn bản là một lần có dự mưu tập kích huyết mạch võ trang ăn mặc. Vu sư chi nhãn trải qua cường hóa trực tiếp xuyên thấu hư không con cô nhìn về phía cái này luyện. Thành thú trong cơ thể, chỉ thấy trong cơ thể không gian một cái 12 giai pháp sư trong tay chính cầm một chương bức. Họa. Mà bức họa bản thân đúng là Nguyên Tiêu chính hắn, rốt cuộc tới, Nguyên Tiêu hơi hơi vui vẻ đứng. Dậy, nửa năm nhiều thời giờ, hắn ở ma võng chung đã ở áo thuật đế quốc có chút thanh danh. Nhận thức một ít áo thuật sư đồng thời cũng đắc tội không ít mượn sức hắn lại bị cự tuyệt thế lực. Mà này trong đó có một cái thế lực chính là hắn cố ý hung hăng đắc tội ở áo thuật đế quốc. Thực hành một loại phi thường nghiêm khắc mạt vị đào thải chế độ, đại áo thuật sư dưới. Áo thuật đế quốc có 3.000 cái có được tam giai áo thuật sư thế lực. Những người này phân biệt chiếm cứ áo thuật đế quốc trừ bỏ đại áo thuật sư bên ngoài tốt nhất 3.000. Khối lãnh địa, ở toàn bộ áo thuật đế quốc quyền lực giai tầng thuộc về đệ nhị cầu thang, 3.000 công tước lãnh là một cái định số. Nhưng là trên thực tế tam giai áo thuật sư còn không ngừng này đó. Này 3.000 vị trí áp dụng đào thải chế độ, chỉ cần trả giá nhất định tài nguyên đại giới liền có thể khiêu chiến mặt vị 100 thế lực. Chỉ cần ở các loại khiêu chiến chung thắng lợi là có thể thay thế. Kẻ thất bại chỉ có thể ngoan ngoãn rời đi lãnh địa chờ đợi ngóc đầu trở lại, loại này chế độ. bảo đảm áo thuật đế quốc hơn 10 vạn năm tới trước sau ở không ngừng tiến bộ, mới đến. Trực tiếp chọn phiên một cái thế lực phi thường nhận người hận. Rốt cuộc không ít thế lực đều là có minh hữu, mà hắn vừa tới áo thuật đế quốc tất nhiên là từ cố vô thân. Nhưng là trái lại nếu có người trước trêu chọc hắn liền hoàn toàn không giống nhau, xếp cỗ chi tháp. Đây là một cái ở áo thuật đế quốc phong bình rất kém cỏi thế lực, xếp hạng mạt vị đếm ngược thứ 5. Ở đào thải bên cạnh, tự nhiên thuộc về thường xuyên bị khiêu chiến một cái thế lực. Nhưng là cổ quái chính là sở hữu người khiêu chiến đều này đây thất bại chấm dứt. Mà người khiêu chiến trả giá khiêu chiến tài nguyên lại toàn bộ đều tiện nghi xếp cỗ chi tháp cuối. Cùng rốt cuộc bị xuyên qua, xếp cỗ chi tháp là cố ý dùng loại này phương pháp lừa gạt tài nguyên, loại này cách làm. Làm xếp cỗ chi tháp thanh danh thật không tốt thậm chí đều không có bên ngoài thượng minh hữu. Mà xếp cỗ chi tháp thành viên dứt khoát cũng bất chấp tất cả. Dù sao chỉ cần có cũng đủ tài nguyên thanh danh cùng ra mặt dứt khoát liền từ bỏ, đem loại này thế. Lực đuổi ra 3.000 ghế, mang đến lực cản cùng áp lực tuyệt đối là nhỏ nhất, đương nhiên càng quan trọng một chút là. Xếp cỗ chi tháp lãnh địa có một bộ phận cùng Tây Đại Lục 9 đại hiểm cảnh chi nhất tuyệt vọng chi. Hải tương liên, mà tuyệt vọng chi hải là áo thuật đế quốc công nhận có khả năng nhất tồn tại sinh mệnh bùn bản mảnh. Vụn địa phương, đủ loại nhân tố trồng lên lên, không tìm xếp cỗ chi tháp phiền toái đều không thể nào nói nổi, hắn chỉ là ở ma võng chung cố ý nói. Ra muốn khiêu chiến xếp cỗ chi tháp, đồng thời mơ hồ lộ ra hắn đang ở cưỡi sao trời phi hạm chạy tới áo thuật đế quốc. Quả nhiên xếp cỗ chi tháp liền phái ra người tới chặn đường hắn. Chỉ sợ gần nhất đến áo thuật đế quốc sở hữu sao trời phi hạm đều ngoài ý muốn gặp hư không sinh. Vật oanh, á không gian chỗ sâu trong lao tới một tòa thập tam giai pháp sư tháp. Một đám thập tam giai pháp thuật thi triển ra tới. Ngạnh sinh sinh đem hư không con cua đuổi đi. Sao trời phi hạm hạm trưởng truyền tin vừa hỏi, vừa thấy là áo thuật đế quốc đăng ký áo thuật sư. Cơ hồ không hề nghĩ ngợi liền đem cái này thập tam giai pháp sư đón đi lên tỏ vẻ cảm tạ, ha ha. Tự đạo tự diễn, Nguyên Tiêu cười nhạo nói. Chỉ sợ thực mau người này liền sẽ tiếp xúc hành khách. Một khi xác định hắn ở chỗ này liền sẽ âm thầm điều tra hắn lai lịch. Ở không có xác định hắn cụ thể tình huống trước kia tuyệt đối sẽ không tùy tiện động thủ, ở xếp cỗ. Chi tháp cao tầng nghĩ đến. Người tốt không chủ động tới, người chủ động tới thì không tốt, bọn họ giỏi về hố tân nhân thanh danh lớn như vậy cơ hồ không? Người không biết, có gan dưới tình huống như vậy khiêu chiến bọn họ địa vị khẳng định không phải người bình thường. Một cái tân đăng ký tam giai áo thuật sư theo dõi bọn họ. Trời biết sau lưng có hay không bọn họ mỗ một ít túc địch, sao trời phi hạm phòng bếp. Nguyên Tiêu khoác ảo giác áo choàng quang minh chính đại đi vào, gần như hoàn mỹ ảo giác. Dù cho là này, tao sao trời phi hạm trí não đều sẽ không bắt lấy chút nào sơ hở. Ở mấy cái đầu bếp trước mắt, Nguyên Tiêu lấy ra một cái đứng đầu mỹ thực người máy nấu nướng một đốn chuyên môn chiêu đãi khách. Nhân mỹ vị món ngon, kế tiếp, Nguyên Tiêu nghênh ngang đẩy toa ăn đi hướng sao trời phi hạm phòng tiếp khách ở bên trong này. Hạm trưởng đang ở tự đáy lòng hướng một cái áo bào cho pháp sư tỏ vẻ cảm tạ. Nhìn đến đẩy toa ăn tiến vào Nguyên Tiêu tùy ý phân phó một câu. Chờ đến tinh mỹ đồ ăn mang lên bàn lôi kéo áo bào cho pháp sư bắt đầu vừa ăn vừa nói chuyện 5 phút, không sai biệt lắm mơ siêu cửa đợi 5 phút. Nguyên Tiêu lạnh lùng cười xoay người đẩy ra phòng tiếp khách môn đi vào, hắn chế tác đồ ăn cũng không phải là dễ dàng ăn. Trong đó hỗn tạp truyền kỳ dưới căn bản ngăn không được mê dược. Lung tung ở xa lạ địa phương ăn cái gì chính là muốn mạnh. Xếp cỗ chi tháp điều tra hắn, lại không biết hắn càng cần nữa biết xếp cỗ chi tháp tình huống, truyền kỳ pháp sư. Ở xếp cỗ chi tháp bên ngoài thượng cũng chỉ có một cái hơn nữa tọa chấn với áo thuật đế quốc đế. Đô, loại người này tự nhiên không có khả năng tự mình ra mặt. Tới âm thầm điều tra hắn cũng chỉ có thể là thập tam giai pháp sư. Loại thực lực này giống nhau ở xếp cỗ chi tháp có không thấp địa vị. chỉ cần có một cái đưa tới cửa tới chiều hồn luyện phách, là có thể được đến không ít về xếp gỗ chi tháp kỹ càng tỉ mỉ tình báo. PS. Cảm ơn tinh hắc cùng vai chính đánh thưởng. Ai, 27, sang năm ta cũng muốn thoát khỏi độc thân. Chưa xong còn tiếp, hết chương.